Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, thoát vây. Lại không quay đầu con đường, xe áp tải bên trong, tiếng súng một vang, còn lại 5 tên nhân viên cảnh sát liền toàn bộ xoay người qua. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thiên Dận. Ngô Thiên Dận thân thể dùng lực hướng bên trái dựa vào. Dùng đã chết tên kia nhân viên cảnh sát thân thể, chặn mình nửa cái thân vị. CNM, đem đầu đều cho ta xoay đi qua. Người đạp ngựa nói cái gì? Phía bên phải nhân viên cảnh sát không thể tin quát hỏi. Cang cang, phi thường đột ngột hai tiếng súng vang nổi lên. Phía bên phải nhân viên cảnh sát không đợi hoàn toàn kịp phản ứng. Liền bị Ngô Thiên Dận trong mắt đều không nháy mắt bắn chết. Trong xe đám người chỉ một thoáng luống cuống, thân thể không tự chủ hướng về sau tới gần, toàn bộ sẽ họng súng nhắm ngay Ngô Thiên Dận. Ta để các ngươi xoay qua chỗ khác, các ngươi nghe không được sao? A, Ngô Thiên Dận đột ngột ở giữa quát, ta một cái hẳn phải chết người, chơi chết một cái đều coi là đáng giá. Đám người bị hắn kêu đầu ông trực hưởng, trong lòng hư không được, bởi vì Ngô Thiên Dận trong tay có súng. Đồng thời đã quả quyết đánh chết hai người. Nhìn xem hoàn toàn đã không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả. Ngươi dám cùng ta liều một phen sao? Có dám hay không? Ngô Thiên Dận họng súng chỉ vào tay lái phụ nhân viên cảnh sát. Từng chữ nói ra quát hỏi. Nhân viên cảnh sát vừa nhìn thấy Ngô Thiên Dận hướng về phía mình gọi hàng, nháy mắt mộng, thân thể run rẩy không có trả lời. Ngươi không dám. Không dám liền hãy ngó qua chỗ khác. Ngô Thiên Dận làm bộ vừa muốn nổ súng. Nhân viên cảnh sát bị hù trốn về sau một cái. Kéo cổ quát. Người nổ súng. Ta liền đánh chết ngươi. Ngô Thiên Dận cách thi thể. Dùng cùi trỏ mở ra cái khác cửa xe khóa. Nửa người trên nháy mắt liền nhô ra ngoài xe. Đồng thời cắn răng quát. Bọn hắn chó dây bi đều không phải. Người nhìn ta nổ súng bắn hắn. Có người dám đánh lại sao? Nện xe, chơi hắn môn, bên ngoài, gần nửa tháng đọng lại ra đại lượng tâm tình tiêu cực quần chúng. Vung lấy hung khí, lốp bốp liền hướng về phía xe cảnh sát đập mạnh. Ngô Thiên Dận thối lui đến ngoài xe, xoay người ở bên trái nhân viên cảnh sát trên thân thể sờ soạng một cái. Trực tiếp kéo xuống còng tay chìa khóa, mở ra cái còng, ném xuống đất. Trong đám người tiếng la huyên náo, hơn 100 người từ phía sau đẩy người phía trước, tranh đoạt lấy đưa trong tay hung khí, nện ở xe áp tải bên trên. Ngô Thiên Dận thoát vây sau chẳng những không đi, ngược lại bên cạnh chạy bộ đến xe áp tải trách đối diện. Đột nhiên nâng lên cánh tay, bóp cò, cang cang cang, còn lại rét đạn toàn bộ đánh xong, bị 7 người giấu ở tay lái phụ nhân viên cảnh sát. Bị mất mạng tại chỗ. Ngô Thiên Dận phi thường nhớ rõ, chính là vừa rồi người này ẩu đả đánh đầu mình, để hắn cúi đầu, vì lẽ đó hắn muốn trả thù. Tại sụp đổ tên này nhân viên cảnh sát về sau, trực tiếp ném đi súng rỗng, thối lui đến trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Trên đường du hành nhân viên, náo loạn không đến 20 phút sau, liền bị phòng ngừa bạo lực đội người tách ra. Ô ương ương hướng trụ cột đường bốn phía chạy tới. Ngô Thiên Dận không chút hoang mang đi trong đám người ương. Ánh mắt không ngừng quét mắt. Trụ cột đường sông Nam phương hướng. Tổ một phòng ngừa bạo lực đội viên. Ngay tại đuổi theo 7-8 cái dẫn đầu gây sự du hành nhân viên. Ngô Thiên Dận hơi hơi do dự nửa ngày. Cúi đầu liền hướng bên kia áp tới. Phòng ngừa bạo lực đội viên đuổi 3-40 mét về sau. Đột nhiên nổ súng cảnh báo, nhưng đối phương vẫn tại chạy thục mạng. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên, có một tên người dẫn đầu viên tại chỗ ngã xuống đất. Tới gần, ấn xuống hắn, dẫn đầu phòng ngừa bạo lực đội viên, trốn ở đường phố chỗ ngoặt công sự che chắn khoát tay hô hào. Còn lại tổ viên cầm súng, cầm thuẫn hướng về phía trước tới gần. Ngô Thiên Dận quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, đưa tay theo tràn đầy hung khí mặt đất nhặt lên một cây thật tâm nhi côn sắt. Từ phía sau bộ pháp vững vàng hướng đi, tên kia phụ trách chỉ huy phòng ngừa bạo lực đội viên. Đánh lại liền nổ súng. Phía trên vừa mới truyền đạt, có thể căn cứ tình huống nổ súng mệnh lệnh. Phòng ngừa bạo lực đội viên võ trang đầy đủ xông đối. Nói gào thét, Ngô Thiên giận từ phía sau tới gần. Lạnh lùng trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Bỗng nhiên nâng lên hai tay. Một gậy liền vung mạnh xuống dưới. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị phòng ngừa bạo lực đội viên. Tại chỗ bị đánh bại trên mặt đất. Bành, thứ hai cây gậy theo sát phía sau vung mạnh dưới. Đánh đối phương mũ sắt vậy mà bạo khởi một trận hỏa tinh tử. Ba, Ngô Thiên giận tỉnh táo vô cùng một cước dẫm tại đối phương trên cánh tay. Vọt lên đầu lần nữa đập mạnh ba, bốn lần, tạo thành đối phương ngắn ngủi ngất về sau. Mới bình tĩnh nhặt lên đối phương cảnh dụng súng lục. Cùng hắn trên lưng treo hai cái dự bị đê kẹp. M hệ, 400-4, toàn tự động bê súng. Thoát vây về sau, không có hốt hoảng lập tức chạy trốn. Mà là lựa chọn thừa dịp hỗn loạn đi đoạt súng. Đây chính là Ngô Thiên giận giam giữ 12 năm tư duy. Hắn muốn sống, đệ nhất lựa chọn chính là hướng ở khu quy hoạch bên ngoài chạy. Có thể hắn không có quan hệ, không có tiền, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể xông quan, có thể xông quan dựa vào hai cái nắm đấm sao? Đây nhất định không được, vì lẽ đó hắn muốn làm súng. Ngô Thiên giận cầm M hệ tự đê bước về sau. Một đầu liền đâm vào trụ cột đường khía cạnh hẻm. Tỉnh táo vô cùng bước nhanh đi tới. Hắn quá quen thuộc bên này đoạn đường. Bởi vì mỗi lần đưa từ vi, đều sẽ đi ngang qua nơi này. Vì lẽ đó hắn tại trong ngõ hẻm chỉ chuyển hai vòng. Liền triệt để rời đi hỗn loạn xung đột khu vực. Tòa thị chính bên trong. Tùng Giang thị người đứng đầu. Ngồi trên ghế. Mười phần phẫn nộ mắng. Cái này lão từ vì đi lên lại đi một bước. Là mọi chuyện cấp bách. Trước đó ta cũng đã nói. Thuế suất điều chỉnh nhất định phải bởi vì địa vực mà định ra. Chúng ta theo phụng Bắc điều kiện kinh tế. Dân sinh hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Người nhất định phải đi theo thủ phủ thuế suất đi. Kia là nhất định phải xảy ra vấn đề lớn. Thư ký trầm ngâm nửa ngày nói ra. Hắn làm tăng thu nhập thuế. Nhưng bây giờ đứng mũi chịu sào nhận chất vấn lại là ngay. Dù sao Tùng Giang phát sinh lớn như thế quy mô du hành hoạt động. Ngài cái này người đứng đầu khẳng định sẽ bị đuổi trách. Thông chi cảnh thự, đại quy mô bắt dẫn đầu gây sự nhân viên. Trong một tuần, ta hy vọng nhìn thấy du hành sự kiện lắng lại. Người đứng đầu nhíu mày nói ra. Dân chúng không bị phiến hô. Là làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Khẳng định là phía sau có người nghĩ làm lão từ. Nhưng dù cho dạng này, chúng ta cũng không thể tùy ý tình thế tiếp tục phát triển tiếp. Phải tất yếu ách chế. Vâng, ta lập tức liên hệ cảnh thự. Mặt khác, người lập tức thông chi lão từ. Để hắn tổ chức họp. Mau chóng xuất ra liên quan tới thuế suất điều chỉnh hợp lý phương án. Thị trưởng không thể nghi. Ngờ nói ra, ta là muốn đi. Cũng không muốn bị người mắng lấy nương đi. Hắn nhất định phải cho ta giải quyết chuyện này. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn 8 giờ tối loại. Đường ca Ngô Thiên Minh nhà bên cạnh trong ngõ hẻm. Ngô Thiên giận cõng bẩn thỉu hai vai bao. Ánh mắt cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía. Mới hỏa tốc leo đến đầu tường. Hướng đường ca ra trong nội viện nhìn lướt qua. Trong nội viện đen kịt một màu. Chủ phòng cùng bên cạnh đèn toàn bộ là đang đóng. Ngô Thiên giận trong lòng nổi lên một cổ dự cảm không tốt. Chậm rãi hạ tường, bước nhanh rời đi. Buổi chiều hơn 10 giờ, một tên phụ nữ bộ pháp vội vã đi vào hẻm. Trong tay còn cầm một bộ điện thoại. Đừng nhúc nhích, Ngô Thiên giận theo chỗ tối tăm đi tới. Hô một tiếng, phụ nữ đột nhiên quay đầu. Trông thấy Ngô Thiên giận sau sững sờ. Tàu tử, trong nhà có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Thiên giận hỏi, ngoặc kép chấm chấm, người giết nhân viên cảnh sát sao? Người có biết hay không? Người kế phụ mang theo nhân viên cảnh sát tới nhà, đem ngươi đường ca bắt đi. Đường tẩu nháy mắt mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn. Người đem hắn lừa thảm rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.